12 chòm sao và khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ. Chương 2, chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật đương nhiên tất cả đều là mỹ nam và mỹ nữ. Nữ, song từ, 19 tuổi, tóc ngắn xanh biển, mắt cùng màu, là giáo viên dạy môn tiếng Anh trường Curtis. Cô xinh đẹp theo kiểu trẻ con, bướng bỉnh và rất lém lỉnh. Mẹ cô là hiệu trưởng của trường, em họ là Thiên Yết. Thiên Bình, 17 tuổi, tóc dài xoăn đuôi màu vàng, mắt cùng màu, học sinh lớp 11, thư ký riêng của hội trưởng. Là một cô gái có tính tình khá cổ quái, cãi lý không ai nói lại, có ước mơ trở thành luật sư. Ba mẹ ly hôn nên dọn ra sống riêng từ nhỏ. Em gái ruột của Nhân Mã, Thiên Yết, 17 tuổi, tóc dài thẳng màu đen, mắt xếch cùng màu, học sinh khối 11, mới gặp thì ai cũng nghĩ là xa cách và khó gần. Lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng khi thân thì mới hiểu được độ. Ba chấm, của nàng, là du học sinh từ Mỹ về, em họ Song Từ. Nhân Mã, 18 tuổi, tóc ngắn màu nâu, mắt cùng màu, siêu quậy khối 12, là đầu gấu trong trường dù thân hình khá là nhỏ nhắn, chuyên gây gổ đánh nhau. Ba mẹ ly hôn nên cùng em gái là Thiên Bình dọn ra ở riêng. Bảo Bình, 18 tuổi, tóc dài đen, mắt màu xanh ngọc bích, hiếu động tò mò, là bạn thân của Nhân Mã từ bé vì là hàng xóm lâu năm. Cô là con lai giữa mẹ và một người nước ngoài nên bị dòng họ xem như một vết nhơ, người người ghét bỏ. Song Ngư, 19 tuổi, tóc dài màu tím, mắt cùng màu, cô giáo dạy sinh trong trường, khá là hiền, có rất nhiều tài lẻ, nhất là thiên hướng về nghệ thuật. Là mục tiêu theo đuổi của các giáo viên nam, bạn cực thân của Song Từ, chỉ có Song Từ mới hiểu được độ điên của cô thôi. Nam, Bạch Dương, 23 tuổi, tóc màu đen, mắt cùng màu, giáo viên dạy thể dục. Khá, tăng động, và nóng tính, là nỗi ám ảnh của toàn thể các học sinh. Bộ dạng tất nhiên khỏi cần nói, đẹp trai như tài tử Hàn Quốc có nghề tay trái là đầu bếp. Kim Ngưu, 17 tuổi, tóc vàng nâu, mắt cùng màu, học sinh khối 11, tuy gia đình giàu có nhưng lại sống rất cô độc. Mẹ cậu là dạng chân dài cặp đại gia nên bị họ hàng khinh thường, miệt thị, đó là lý do cậu rất hận mẹ. Từ đó ăn chơi, không lo học hành. Cự Dài, 17 tuổi, tóc đỏ đậm, mắt cùng màu. Học sinh khối 11, gia cảnh không mấy khá giả, luôn luôn bị ăn hiếp. Phải đi làm thêm để nuôi mẹ già ở nhà, luôn tự ti về bản thân, nhưng sau này, sẽ có một sự hoán đổi khá lớn xảy đến với cậu. Sư Tử, 22 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, giáo viên dạy toán của trường, mạnh mẽ và nam tính, dáng vẻ kiêu ngạo, là hot boy, hot teacher chứ nhỉ, v, hơi bị ồn ào, nhưng bù lại rất thân thiện với học sinh. Khá là bá đạo, nhưng một khi đã yêu thì lại rất ngố. Sử Nữ, 18 tuổi, tóc hồng đậm, mắt đen, học sinh khối 12, là hội phó hội học sinh của trường. Bề ngoài rất quyến rũ nhưng bù lại tính tình cực kỳ nghiêm khắc, bắt lỗi mọi người từng tí một. Đeo một cặp mắt kính dày, gương mặt không bao giờ cười, biệt danh bóng ma học đường. Ma Kết, 18 tuổi, tóc đen pha chút xanh dương đậm, mắt đen, học sinh khối 12, là hội trưởng hội học sinh. Lạnh lùng, trầm tính, vô cùng khó gần, thích đánh nhau và chưa bao giờ thua. Thật sự rất đau đầu vì hội trưởng lại không làm gương cho các học sinh. Dù vậy, cậu vẫn được đảm nhiệm vì có số điểm trung bình cao nhất trường. PS, lần đầu viết truyện về 12 chòm sao, cả 12 nhân vật chính lận. Có sai sót mong được chỉ bảo thêm, về nếu các bạn thích truyện thì vote và comment giúp mình nhé, vì mình cũng chưa nghĩ ra được cốt truyện. 3. Xin chân thành cảm ơn. Cúi đầu, cách chương.